Siêu cấp cưng chiều, chương 1577, nói câu tạm biệt, tương lai lại gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày quốc khánh, sảnh tiệc hơn 300 mét vuông của khách sạn Hoàng gia vô cùng náo nhiệt, bạn bè đều tề tụ, tụm năm tụm ba chiêu chọc. Ca, ngay gần khu thức ăn tự phục vụ, có người thấp giọng gọi. Lê Tiếu lấy một miếng bánh ngọt trong khay, không ngẩng đầu lên nó chi. Chúc mừng, tôi cũng thế. Thẩm Thanh Giã nhìn bụng doãn mạt, anh Sâm có mảnh cách mấy cũng không thể trúng hai đứa liên tục được. Tôi cược một, Tống Liêu còn chưa lên tiếng, doãn mạt đã dịu dàng giải thích nghi vấn. Mọi người khỏi phải cược, chị siêu âm rồi, là một. Bên kia, đám Hạ Tư Dư và Thẩm Thanh Giã đang chơi đấu địa chủ. Thẩm Thanh Giã bỗng thèm thuốc lá, mới móc hộp ra đã bị Hạ Tư Dư đạp đầu gối. Ra ngoài hút, sao thế? Chị đừng nói với tôi là lần nào anh Lệ muốn hút thuốc cũng phải ra ngoài nhé. Thẩm Thanh Giã bực bội nói, lấy bật lửa chuẩn bị châm thuốc. Nam Hân liếc cô ta, Phi Thành chỉ cách công xưởng khoảng 300 cây số, rảnh thì nhớ ghé. Bách Thuyền gật đầu, nói chắc chắn rồi. Sau cùng, Nam Hân vẫn nén nghi ngờ trong lòng xuống, không hỏi Bách Thuyền sao lúc đó lại làm trợ lý cho cô. Cận Nhung bưng ly rượu, khó hiểu hỏi lại, ai cơ? Người phụ nữ theo anh về Nam Dương năm ngoái ấy. Cận Nhung trầm ngâm mấy giây, dáng vẻ như không có ấn tượng. Năm ngoái, là người nào, tóc dài hay tóc ngắn, cao hay thấp, ngoại trừ Cận Nhung và Tống Liêu, những người khác đều đã thành đôi thành cặp. Vị trí trên cùng mãi là Lê Tiếu và Thương Úc, bàn tiệc đủ chứa 20 người, tay trái Lê Tiếu là Lục Tử Biên Giới và Lê Tam, mà tay phải Thương Úc là bốn anh em và vợ chồng Bạch Viêm. Hạ Sâm liếc Cận Nhung ngồi cạnh mình, vẫn không định kết hôn với cô ta. Người đến là Bách Thuyền. Cô ta mặc váy dài thêu chỉ vàng, bụng hơi tròn, chăm chú quan sát Lê Tiếu, vẻ mặt hơi khá ca thường. Lê Tiếu xoay người, ngước mắt, cảm ơn thì nhận, nhưng đánh nhau thì không rảnh. Bách Thuyền nhìn Nam Hân, một lúc sau hai người phì cười. Nam Hân thở dài vỗ vai đối phương, về sau chị sẽ ở Phi Thành luôn. Phải, định cư ở Phi Thành luôn. Cạch, một tiếng kẹp sắt chạm đĩa ngắt lời Bách Thuyền. Khẩu vị của cô, Lê Tiếu liếc mắt, thờ ơ nói, tôi không đánh giá cao. Bách Thuyền ngẩn ra, lập tức lắc đầu bật cười. Lê Tiếu, đôi khi cô thật sự thiếu đòn. Quá khứ cả rồi, có một số việc không cần truy hỏi tận gốc. Tụ họp hôm nay không ai mang con cái đến. Trong sảnh tiệc, mọi người cười nói hài hòa vui vẻ, thoáng chốc như về lại những năm mới quen. Thuở thiếu thời tùy ý kiêu ngạo. Hạ Sâm hít một hơi sâu, gật đầu tổng kết. Không kết hôn là đúng, với cái nết của anh thì sau hôn nhân kiểu gì cũng ngoại tình. Cận Nhung nói, cậu đừng có mà nói liều, ông đây nghiêm túc yêu đương cũng vui vẻ chia tay. Bạn gái cũ nào cũng nói, anh là bạn trai cũ ưu tú nhất, không có chuyện ngoại tình nhé. Chỉ yêu chứ không kết hôn à, Bách Thuyền vuốt sông mũi. Đều được cả, chị Nam, đừng gọi chị. Nghe nói cô còn lớn tuổi hơn tôi. Nam Hân nhìn Bách Thuyền một lượt, tặc lưỡi lấy làm lạ. Cô thật biết mê hoặc người khác, mặc đồ nam vào trông trẻ thật. Bách Thuyền cười nói, trời sinh, nói mấy câu mà cô đã đắc ý rồi. Nam Hân hừ lạnh và giận, tự tiện rời bỏ vị trí, bỏ bê công việc một ngày trừ ba ngày tiền lương. Mà cô, bỏ bê công việc hơn 700 này, cô nói xem phải đến bao nhiêu tiền cho tôi. Chị Nam... Chị thiếu tiền sao? Nam Hân nhướng mày hùng hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn là không rồi, nhưng có nhiều thì vẫn hơn. Mấy người họ nhìn doãn mạt, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Người ta nói gần mực thì đen, nhưng với hai doãn mà nói, dường như chân lý này không trụ được. Điền Viên xanh biếc ngoài sảnh tiệc, Nam Hân ngậm kẹo, hất cằm. Thế nên, rốt cuộc tôi nên gọi cô là Tiểu Bạch hay Tiểu Bách đây? Trợ lý của tôi, Tống Liêu ném lá đại vương ra, thật thà nói, chó săn, chị hai đang có thai, anh chú ý một chút đi. Thẩm Thanh Giã nhướng mày, lại mang thai, một hay hai đứa thế, Tô Mặc Thời và Hạ Tư Dư nhìn nhau. Hạ Tư Dư nói, tôi cược sinh đôi, nếu là lúc trước, Bách Thuyền sẽ không nghe theo, nhưng trời không chiều lòng người, khi ấy Bạch Viêm tìm được chỗ ẩn thân của con trai cô ta. Đưa về Phi Thành luôn nhưng không cho mẹ con gặp mặt. Vì thế, con trai trở thành điểm yếu của Bách Thuyền, khiến cô ta bị Bạch Viêm hạn chế trong một thời gian dài, nhưng lại không thể thay đổi hiện trạng. Cho đến khi có người đưa một tập hồ sơ giám định quan hệ cha con đến cho Bạch Viêm, có một số việc không cần nói cũng đã hiểu. Con trai của Bách Thuyền tên Bách Lang, cô ta mang thai trước khi cưới, là con trai của Bạch Viêm. Còn về Bách Thuyền với chồng cũ chỉ là đám cưới trao đổi lợi ích. Bách Thuyền nhìn nơi khác, giọng không còn đượm địch ý như trước. Tại sao cho đến giờ, cô không hề giải thích. Cần thiết không, Lê Tiếu nghiêng người, lấy thêm một miếng lê. Định kiến không phải chỉ cần giải thích đôi câu là tiêu tan. Tai Bách Thuyền nóng lên, mãi mới thấp giọng nói. Không phải là định kiến, lúc trước tôi cho rằng cô và A Viêm. Nhắc đến thì Bách Thuyền rất chột dạ. 2 năm trước sau khi được Tiểu Dần đón về Phi Thành, cô ta bị Bạch Viêm giam lỏng, tịch thu điện thoại, cũng không thể thoát thân. Cũng không hẳn là nhốt, cả ngày buộc cô ta lao động tay chân, bưng mâm cơm chiên hoặc giặt tất thối cho anh ta. Đã nói mấy lần rồi, em không đánh lại cô ấy đâu. Bạch Viêm đến đúng lúc, tùy ý khoác vai Bách Thuyền. Vật cát tường của Viêm Minh đâu phải hổ giấy. Bách Thuyền lấy vai đụng anh ta. Anh qua đây làm gì? Bạch Viêm ôm cô ta xoay người, hất cằm phía trách đối diện. Cô ấy đã chừng em 3 phút rồi đấy. Cận Nhung nheo mắt sâu xa. Lão hạ, không phải ai cũng cần hôn nhân. Anh không cha không mẹ, không có vướng mắc gì. Có anh em và đàn bà là đủ rồi. Không cần hôn nhân. Cận Nhung thông suốt và thực tế. Dù các anh em đã kết hôn, nhưng không thể nào dao động thái độ một mình giữa nhân gian của anh ta. Sau khi kết thúc tụ họp, ai nấy ra khỏi sảnh tiệc. Cách chương.